Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Mystic bị phong ấn ký ức. Laura: Không sao, ngoan, đi để người quen tỷ tỷ giúp người thanh lý. Ách, không có nước. Quen, trước cho nàng đổi lại bộ y phục. Ta đi xem một chút còn có hay không những người khác. Aaron nhẹ nhàng vỗ vỗ Laura đại la lị cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng nói, đại la lị cũng có chút giống như là vừa phá hủy nhà, bị chủ nhân nghiêm khắc phê bình nhị cáp, ỉu xìu đầu đạp não. Laura, đi theo ta. Quen do dự một lát, vẫn là thương tiếc nhìn xem Laura đại la lị, nhẹ nhàng nói, cô bé kia đâu? Cyclops lỗ mũi nhìn Aaron, trực lăng lăng mà hỏi, không biết thế nào. Cyclops không hiểu, càng xem Aaron càng không vừa mắt. Aaron, Cyclops chỉ là có chút gấp, giáo sư nhận được tin tức liền an bài chúng ta lập tức đến đây. Storm Ororo kỳ quái nhìn Cyclops liếc mắt, con hàng này lại là cái nào gân không đúng. Lúc này Aaron đã thu thập hết rồi phỉ khí nam cái này cái gọi là Pierce thám tử, mang tới toàn bộ thủ hạ, để S.H.I.E.L.D. người đóng gói mang đi. Mà đen chứng mặn cũng vẫn là thông chi quân đội bạn. Mặc dù lúc này S.H.I.E.L.D. cũng coi là binh cường mã trắng, có thể X-Men làm sao cũng coi là quân đội bạn. Hơn nữa vẫn là đỉnh cấp chiến lực cá thể, thế lực càng mạnh mẽ hơn. Đen chứng mặn sẽ như thế nào lựa chọn, cũng không khó đoán. Giáo sư X nghe xong cùng Wolverine có quan hệ, cũng là rất xem trọng, đem học viện X còn sót lại hai cái cự đầu toàn phái đến đây. Không chỉ là tới đón Laura, cũng là tiếp tục theo vào cái này đối với Mutant phi pháp thí nghiệm sự kiện. Ở bên trong đâu, Aaron cũng lười cùng Cyclops con hàng này so đo, đưa tay chỉ sau lưng nhìn như vứt bỏ nhà máy. Spidey đám người cứ điểm trong nhà để Laura đại la lị một trận hủy đi, còn điên cuồng rút đâm hai cái tráng hán, xem như không có cách nào chờ đợi. Laura đại la lị lúc này chính cùng Mindy đại la lị chơi game đâu. Hai cái đại la lị rất có điểm mới quen đã thân cảm giác, mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng xác nhận qua ánh mắt, đối diện là kẻ hung hãn, đại khái bộ dạng này Spidey cùng Jessica tiểu muội tử hẹn với, lại nói các ngươi thông chi đến đầu kia lão lang không? Aaron hỏi Ororo. Logan chính hướng New York đuổi đâu. Các ngươi đều tốt à? Giáo sư X, Rob, Ruth tiến sĩ, người nào đó biết rõ còn cố hỏi, liền cùng dùng X-Force bẩn thỉu người ta giống như không phải hắn. Như cũ, chỉ là rất lâu không có gặp Jean. Đúng chính là như vậy. Đừng để bọn hắn phát hiện. Từ phía sau lưng đâm. Mindy đại la lị khoa tay múa chân chơi lấy PS3, sát thủ 4. Còn một bên chơi một bên cho mới quen đấy bằng hữu giải thích. Laura cũng nghe không hiểu, nhưng vẫn là có chút hăng hái mà nhìn xem. Laura, Aaron đối với Laura vẫy vẫy tay. Laura đại la lị thận trọng nhìn xem khuôn mặt mới. Ngừng chân không tiến, các ngươi là ai? Cùng chỗ ấy hỗn, hai cái đại la lị tay nắm tới. Mindy cũng lỗ mũi đối với Cyclops lỗ mũi. Khục quen tranh thủ thời gian tằng hắng một cái. Laura về sau liền theo ta trộn lẫn. Người các ngươi cũng đã gặp qua. Không có chuyện liền đi đi thôi. Mindy đại la lị một bộ đảm nhiệm nhiều việc chị đại dáng vẻ. Nghẹn đến Cyclops mắt trợn trắng. Đây mới gọi là thiên đạo tốt luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai đây? Tiểu muội muội, không phải như vậy. Ororo tức giận trợn nhìn xem náo nhiệt Aaron liếc mắt. Tiến tới, cho hai cái đại la lị nhẹ lời giải thích. Aaron tiếp tục làm phiên dịch. Cyclops lại cho phơi một bên. Dạng này à, Laura, ngươi thấy thế nào? Mindy đại la lị già mồm là già mồm, cũng không phải bất thông tình lý, lúc này cũng minh bạch, Học viện X là bạn mới Laura lựa chọn tốt nhất. Ta, Laura đại la lị nhìn xem quen cùng mới quen đấy tiểu đồng bọn. Lại nhìn xem hòa ái tóc bạc đại tỷ tỷ. Khác khó qua, chờ mấy ngày nữa, ta mang người cùng quen đi gặp Laura. Về sau suy nghĩ, tùy thời có thể gặp. Aaron gặp Mindy đại la lị ỉu xìu đầu đạp não. Nhẹ giọng trấn an vài câu. Nói lời giữ lời a. Mindy lúc này mới treo lên điểm tinh thần tới. Ngoặc kép, Aaron, chúng ta nếu không thay cái phòng ở đi. Chỗ kia, ta luôn cảm thấy có chút tà tính. Trong tửu điếm, quen nằm tại Aaron trong ngực. Nói như thế, nhữ chi ngôn rất là có lý. Ta không gây nói đối lập vậy. Sinh tồn muốn rất mạnh nào đó xuyên việt giả. Đem, hấp dẫn phiền phức thể chất. Như vậy đề, vọt thẳng đến trong đường cống ngầm, Canada, nơi nào đó, Alkali Gen cải tạo phòng thí nghiệm, giáo sư X tìm thấy được địa điểm, thông chi Cyclops Liên Hợp S-H-I-E-L, đề đặc công chạy tới thời điểm. Nơi này đã một mảnh hỗn độn, áo khoác trắng cùng vũ trang nhân viên, còn có bị thí nghiệm tiểu hài tử, người phụ nữ có thai nhóm. Nằm một chỗ, khác nhau là áo khoác trắng cùng vũ trang nhân viên không có hô hấp. Nơi này người bị hại lại chỉ là bình yên ngủ say. Thử nghiệm số liệu, thí nghiệm thiết bị, màn hình giám sát toàn bộ tiêu hủy. X-Gen hàng mẫu không cánh mà bay. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trách không được giáo sư X thông báo thời điểm. Thần sắc có chút kỳ quái đâu. Wolverine, Iron Bobby. Cyclops, những người này gen, đều là làm sao chảy ra? Aaron kiểm tra lấy chính mình vốn có không gian bên trong phong phú gen hàng mẫu. Trong lòng tự nhủ đám này mưu tần, cảnh giác ý thức không quá đủ a. Hell Kitchen, nào đó tầng cao nhất biệt thự, nguyên lai là James Wesley bất động sản, hiện tại là Mystic cứ điểm. Ta nghe nói học viện bên kia lĩnh trở về thật nhiều bị thí nghiệm tiểu hài tử, trong đó một cái vẫn là Wolverine hài tử. Có hay không? Mystic sắc mặt khó coi. Làm Milton, rất là có vật tổn thương loại phẫn nộ. Lúc này Mystic hình tượng cũng có chút khác biệt. Trên da vảy màu xanh lam, có màu đen biên giới. Toàn bộ thân thể cũng biến thành màu xanh đen. Tóc cũng biến thành màu nâu đen. Bằng thêm 3 phần u minh sát khí, cũng là đã bị ma hóa. Hiện tại liền xem như có người có thể giải trừ Mystic Koto Masukami, nàng cũng không khả năng phản bội. Căn bản trên ý nghĩa, Mystic đã không phải là hoàn toàn Milton, càng là dị độ ma tộc. Aaron phụ thuộc gen cải tạo sinh vật, trên ý nghĩa cũng không hoàn toàn xem như hắn dòng dõi đi. Người yên tâm, nơi đó không có người gen. Hô, vậy là tốt rồi. Mystic thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại hít sâu một ngụm, mới trầm giọng nói ra. Chủ nhân, có cái sự tình ta muốn cùng ngươi nói. Ta phát hiện, hoặc là nói ta nhớ ra rồi. Mới ngươi cho ta cường hóa thời điểm, có phải hay không phá trừ một cái phong ấn? Ta đang muốn hỏi đâu? Là ai đối với ngươi ký ức động tay động chân? Aaron cũng có chút hiếu kỳ. Là Azazel. Mystic hai mắt lộ ra lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói ra. Azazel. Aaron trong lòng hơi động. Trước đó còn tại kỳ quái, Mystic làm sao đối với Nightcrawler tin tức hoàn toàn không có phản ứng đâu? Khớp nối ở chỗ này sao? Hơn 50 năm trước, ta mới phát hiện. Nguyên lai ta còn có cái nhi tử, nếu như không có ngươi cho ta giải trừ phong ấn lời nói, ta thậm chí cũng sẽ không phát giác được cái kia đoạn thời kỳ ký ức là bị xuyên tạc. Aaron chính hồi tưởng đến kịch thấu tư thế bên trong Azazel tư liệu, bỗng nhiên trao mày một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.